Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Bị không để ý tới Kabaji. Bác Ghi thuyền trưởng, ngài có ở đây không? Mohaji tới gần nhà bếp nhỏ giọng thầm thì, dáng vẻ có vẻ hết sức cẩn thận. Hắn đông nhìn tây thường thường, phát hiện các đầu bếp đều không ở, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mohaji vào đi, là có tin tức gì sao? Bác Ghi vừa nghe là Mohaji âm thanh, vẻ mặt lập tức kích động lên. Bác Ghi biết Mohaji khẳng định là có cái gì trọng yếu tin tức mới sẽ như vậy cẩn thận đến tìm hắn. Bác Ghi thuyền trưởng, phía ta bên này có việc muốn tìm ngài thương nghị. Mohaji đi vào bếp sau, lập tức bắt đầu rồi tự thuật. Một lúc sau khi, Bác Ghi thuyền trưởng, ngài nói làm sao bây giờ nha? Này gặp trung tướng bạo lực rất nha. Ta cảm thấy chúng ta ở đây thật là nguy hiểm nha. Mohaji vội vàng dò hỏi. Hắn cũng không muốn bị ném đến trong biển đi kéo thuyền. Ha ha. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Đây là cơ hội của chúng ta. Bác Ghi trên mặt dữ tợn, khóe miệng lộ ra âm u nụ cười. Hắn vĩ đại Bác Ghi thuyền trưởng, nhưng là từ bên trong nhìn thấy cơ hội, một cái cơ hội chạy trốn đương nhiên. Tiền đề là muốn Mohaji trong miệng cái kia ma nhân hỗ trợ. Hắn Bác Ghi có thể không phải Mohaji loại này người nhà quê. Ác ba ma nhân không nhận rõ ở Bác Ghi theo dữ liệu. Cái này ma nhân khẳng định là chịu đến gặp cưỡng bức mới trong biển kéo thuyền. Dù sao, Mohaji nói rồi gặp là đem ma nhân ném vào trong biển để hắn kéo thuyền. Bác Ghi cảm thấy cái này ma nhân khẳng định đối với gặp lòng sinh oán hận. Nhưng bách với gặp dâm uy, không dám phát tác, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hiện tại, chỉ cần hắn vĩ đại Bác Ghi thuyền trưởng đi theo này ma nhân cố gắng trò chuyện một phen, nói vậy cái này ngốc đại cái ma nhân sẽ rất tình nguyện nghe theo hắn điều khiển. Như vậy bọn họ là có thể chạy ra gặp ma trưởng. Đối với làm sao hốt Yuichi cái ma nhân, Bác Ghi cảm giác mình này thông minh đầu óc, khẳng định so với trong đầu đều là bắp thịt ma nhân dùng tốt. Bác Ghi đem kế hoạch của chính mình cùng Mohaji còn có cái khác bốn cái thủ hạ nói một lần, đặc hiệu tổ bốn người nghe xong, nhìn Bác Ghi ánh mắt tất cả đều là sùng bái, hoàn toàn là một bộ não tàn phen dáng vẻ. Mà Mohaji thì lại thập phần tỉnh táo, hắn theo Bác Ghi thời gian không ngắn, coi như là biết Bác Ghi là vua hải tặc thuyền viên, cũng không có sản sinh cuồng nhiệt ý nghĩ. Mohaji cảm thấy Bác Ghi kế hoạch có vấn đề, hắn tiếp xúc qua tên ác ma kia, biết đối phương không có Bác Ghi thuyền trưởng trong miệng nói như vậy ngu dốt. Ngược lại, đối phương có chút hung ác, đầu óc cũng hết sức tốt dùng. Thuyền trưởng, ta cảm thấy vẫn là suy nghĩ thêm dưới đi. Cái kia ma nhân không dễ gạt gẫm, Mohaji mở miệng khuyên nhủ. Chuyện như vậy nếu như đối phương thật sự như Bác Ghi thuyền trưởng nói như thế cũng còn tốt. Muốn có phải là, hắn cảm thấy bọn họ có thể sẽ bị gáp một trận nện. Dù sao, từ gáp cùng cái kia ma nhân lên thuyền dáng vẻ xem, hai người quan hệ rất là mật thiết. Hắn chỉ là tới nhắc nhở Bác Ghi thuyền trưởng cẩn thận bị gặp ném vào trong biển kéo thuyền mà thôi. Có thể không phải để Bác Ghi thuyền trưởng gây xích mích ly gián, Mohaji. Đây là thuyền trưởng mệnh lệnh, Bác Ghi nghiêm trang nói. Khắp khuôn mặt là uy nghiêm. Hắn căn bản liền không tin trong đầu đều là bắp thịt ma nhân tộc. Thông minh có thể so sánh hắn Bác Ghi thuyền trưởng cao hắn Bác Ghi thuyền trưởng nhưng là tùy tùng. Roger thuyền trưởng người, làm sao có khả năng bị một cái ma nhân làm hạ thấp đi, Nappa cơ thuyền trưởng. Ta để Kabaji đi đón xúc cái kia ma nhân đi, ta thật sự không dám đi tiếp xúc. Tên kia vừa lên thuyền đã nghĩ giết ta, Mohaji bị Bác Ghi nắm thuyền trưởng thân phận đè lên. Chỉ có thể đàng hoàng địa đi thi hành mệnh lệnh, nhưng hắn thực sự không muốn tiếp xúc cái kia ma nhân. Liền mở miệng cùng Bác Ghi giải thích, để Kabaji đi đón xúc, tốt đi. Ngươi đi theo Kabaji nói rằng, liền nói là bản thuyền trưởng mệnh lệnh. Bắc Ghi thoáng vuốt nhẹ lại cằm, lập tức liền làm ra quyết định. Nếu Mohaji cái tên này ở ma nhân trước mặt không thảo hỉ như vậy, để Kabaji đi đúng là cái ý đồ không tồi, cái kia quá tốt rồi. Bắc Ghi thuyền trưởng ta đi rồi. Mohaji nghe xong vui mừng khôn xiết, chỉ cần không cho hắn đi đón xúc tên ác ma kia, phái ai đi hắn cũng không có ý kiến. Bắc Ghi thuyền trưởng thực sự là quá lợi hại, mấy lần đã nghĩ ra như thế lợi hại kế hoạch, đúng nha, quá lợi hại nếu ta nói nha. Tóc đỏ cái kia tứ hoàng căn bản là nên tặng cho Bắc Ghi thuyền trưởng, chính là Mohaji đi rồi. Đặc kỹ tổ bốn người trong mắt đều lóe sùng bái kim quang, không ngừng mà khoe lên, khụ khụ. Đám kia đầu bếp mau tới, đại gia vẫn là khô nhanh hơn một chút hoạt đi. Bắc Ghi ho khan vài tiếng, ngừng lại mấy người tiếp tục ca ngợi nói như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình chính là thổi cái nghiêu mà thôi. Thủ hạ người liền như thế tin tưởng không nghi ngờ, đối với hắn rất là sùng bái. Điều này làm cho hắn rất là không chịu nổi Mohaji lên bong tàu, tìm tới Kabaji. Đem Bắc Ghi thuyền trưởng bàn giao một chữ không kém địa nói cho hắn nghe, há? Như vậy nha, ta sẽ quyết định. Kabaji gật gù, biểu thị chính mình có thể quyết định Bắc Ghi thuyền trưởng sắp xếp nhiệm vụ. Không phải là cùng cái kia ma nhân tiếp xúc sao? Này có thể không làm khó được hắn. Hắn băng hải tặc Bắc Ghi tham mưu có thể không phải làm không? Vậy thì giao cho ngươi. Kabaji, ta trước hết đi làm việc. Mohaji rất là cao hứng, lập tức liền rời đi. Chỉ lo Kabaji hối hận trên bong thuyền lau chùi xong Richie, bước động tứ chi chạy đến Mohaji trước mặt, trong mắt tràn đầy oan ức vẻ, một tấm sư mặt không ngừng mà run run. Mohaji xem một trận đau lòng, không ngừng mà xoa xoa, nói, lão đầu, đừng như vậy. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể thoát ly khổ hài. Đến ăn khối thịt, Mohaji một bên ăn ủi Richie, một bên lấy ra từ trong phòng bếp thuận đi ra thịt, đút cho Richie ăn thịt. Trạng thái bắt đầu bình phục lại. Mohaji đại ca làm sao? Richie không có sao chứ? Siếc đi dây tổ ba người soạt xong vách tường, hạ xuống liền nhìn thấy Mohaji đang ăn ủi Richie. Đều là một mặt hiếu kỳ, không có gì, các người cố gắng làm. Mohaji một bên an ủi Richie, một bên cẩn thận mà nhìn binh lính chung quanh, chỉ lo Bắc Ghi thuyền trưởng kế hoạch tiết lộ. Được rồi, vậy chúng ta đi rồi Mohaji đại ca. Siếc đi dây tổ ba người thấy Mohaji không muốn nói, cũng không nhiều dừng lại, ba người nhấc theo thùng nước cầm bàn chải hướng về tạp Monomer đi đến. Thời gian một chút qua đi, sắc trời dần dần đến trưa. Lotus từ trong biển bắt được vài con động vật biển, bò lên trên quân hạm. Lotus mới vừa lên quân hạm bong tàu liền thấy Kabaji bưng khay đưa cho lại đây một chén nước trái cây, cảm tạ. Lotus không có khách khí, ngược lại nước trái cây cũng là gặp lão gia tử trên quân hạm. Không uống trắng, Haku, không uống, uống vẫn kiếm lời, không có chuyện gì. Đại nhân, Kabaji trên mặt mang theo mỉm cười, con người ở viền mắt bên trong xoay tròn chuyển, đang suy nghĩ làm sao cùng người trước mặt tiếp lời. Lotus một cái khó chịu xong nước trái cây, trực tiếp đem cái chén thả lại Kabaji bưng khay lên, sau đó, trực tiếp liền đi. Kabaji nhìn đi xa Lotus, hơi hơi thẹn thùng, da phủ phát che khuất con mắt cũng không nhịn được co giật. Hắn không nghĩ tới đối phương căn bản không có quản hắn đang suy tư, chỉ là thật sự coi hắn là thành một cái làm việc vặt, không sai. Băng hải tặc Bắc Ghi người vẫn là hết sức có làm người phục vụ thiên phú, xem ra gặp lão gia tử, giữ lại bọn họ làm tạp công là cái lựa chọn chính xác. Lotus hơi xúc động. Kabaji cho hắn đưa nước trái cây, sư tử Richie cho hắn đưa khăn mặt, đặc hiệu tổ bốn người cho hắn bưng thức ăn. Những người này thập phần chi kỷ, thực sự là một đám ưu tú người phục vụ. Nếu như hắn là ông chủ nhất định sẽ cho bọn họ phát thưởng kim. Nhưng Gáp khẳng định là cảm thấy bọn họ làm bình thường thôi sau khi cơm nước xong. Lotus thoáng nghỉ ngơi một lúc, tiếp tục đi trong biển kéo thuyền. Kabaji nhìn chim đều mặc xác hắn Lotus. Gương mặt ngột ngạt thành màu gan heo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình băng hải tặc Bắc Ghi tham mưu trưởng sẽ bị không để ý tới. Hơn nữa, xem cái tên này dáng vẻ, tựa hồ căn bản chưa hề đem bọn họ để ở trong lòng, điều này làm cho Kabaji rất khó chịu. Vì có thể chạy trốn gặp ma trưởng, Kabaji lén lút chạy đến nhà bếp, đi tìm Bắc Ghi thuyền trưởng. Ngươi nói tên khốn kia ma nhân không đem chúng ta băng hải tặc Bắc Ghi để ở trong mắt, quá đáng ghét, bản thuyền trưởng muốn đi cố gắng giáo huấn hắn. Bắc Ghi nghe xong Kabaji giảng dài. Nổi trận lôi đình, nổi trận lôi đình, vốn là vừa đỏ vừa lớn mũi, nổi giận bên dưới hiện ra càng là đỏ. Bắc Ghi bỏ lại trên tay khăn lau, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, liền muốn đi thu thập một trận. Vậy cũng ác ma nhân, thuyền trưởng, ngày ngàn vạn lấy tiểu mất lớn nha. Kabaji lập tức ngăn cản Bắc Ghi, không cho Bắc Ghi đi theo cái kia ma nhân tranh đấu. Đùa giỡn, Bắc Ghi thuyền trưởng thực lực thân là băng hải tặc Bắc Ghi tham mưu trưởng, Kabaji nhất quá là rõ ràng. Bắc Ghi thuyền trưởng ở đâu là cái kia ma nhân đối thủ? Cái kia ma nhân có thể kéo động lớn như vậy một chiếc quân hạm nhân vật. Bắc Ghi thuyền trưởng phòng trừng hai lòng bàn tay liền bị đập bay, thật là lợi hại. Không hổ là Bắc Ghi thuyền trưởng, chính là coi như nơi sâu xa hiểm cảnh, cũng không quên bảo hộ băng hải tặc danh dự. Này cũng chỉ có vĩ đại Bắc Ghi thuyền trưởng mới có thể làm đến. Một bên đặc hiệu tổ bốn người trong mắt tràn đầy sùng bái, trong miệng còn không ngừng mà nhắc tới Kabaji muốn không phải ngăn Bắc Ghi, đều muốn lên đi thu thập một trận này bốn cái gia hỏa. Không giúp đỡ cũng coi như các ngươi còn ở tưới dầu lên lửa, lấy Bắc Ghi thuyền trưởng lòng hư vinh. Các ngươi lại nói lão tử đều không ngăn được, chẳng trách chúng ta băng hải tặc sẽ lưu lạc tới mức độ này. Thực sự là sự tình ra có nguyên nhân nha. Kabaji hiện tại xem như là biết băng hải tặc Bắc Ghi làm sao sẽ lưu lạc mức độ này. Chính là trên thuyền những này không đầu óc hơn nhiều mới phải xuất hiện hiện tại tình huống như thế. Nghĩ đến chính mình mưu lược vô song, lại gặp một đám heo đồng đội, Kabaji không khỏi lòng thấy đau buồn. Hai hàng nhiệt lệ không khỏi chảy xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.